Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Môn cũng không vào được. Để ly rượu xuống, Vi Thắng Lợi cười vấn đạo: "Lão Trương, Watson ở Đằng Sơn huyện đầu tư chuyện, liền từ ngươi phụ trách, như thế nào?" Đằng Sơn máy tính xưởng tình huống, hắn cái này huyện trưởng rõ ràng nhất, có quân đội những đại lão kia ở. Đằng Sơn máy tính xưởng làm sao có thể để cho Sơn Mẫu Nhân nhập cổ? Chớ nói chi là để cho Sơn Mẫu Nhân thu mua. Trước mắt mấy cái Sơn Mẫu Nhân, rõ ràng không có hảo ý. Đằng Sơn máy tính xưởng những thứ kia bảo an, nhưng là quân nhân hiện dịch cải trang mà thành. Đừng nói là họ Trương chỉ là một phó huyện trưởng, coi như là hắn cái này chính huyện trưởng, nếu muốn tiến vào Đằng Sơn máy tính xưởng, cũng phải máy tính xưởng nhân đồng ý mới được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Trương sinh chí mừng rỡ, lời thề son sắt nói, đưa tới cửa thành tích, hắn há sẽ bỏ qua. Không để lại dấu vết nhìn đối phương một cái, nghi ngờ trong lòng tốt như vậy chuyện, đối phương vì sao lại nhường cho hắn? Đừng xem ngươi có Lý Phó Thành chủ chỗ dựa, một khi chọc giận quân đội đại lão, như thường chịu không nổi. Vì Thắng Lợi thầm nghĩ trong lòng, Tây Nam phủ ngoại trừ thành chủ bên ngoài, phía dưới còn có 9 phó thành chủ, mà Trương Sinh Chí cha vợ chính là phủ thành xếp hạng thứ nhất Lý Phó Thành chủ. Có phủ thành cha vợ chỗ dựa, họ Trương ở Đằng Sơn huyện kéo bè kết phái, làm việc phách lối bá đạo. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đi tới Ngũ Phong thực phẩm xưởng, đem Trương cất rượu dụng cụ điều chỉnh thử một phen sau, lại đem nhiệt huyết rượu sản xuất chương trình, không sót một chữ viết đi xuống. Do một loại nguyên nhân nào đó, hắn viết Trương cất rượu chương trình chỉ là trung cấp nhiệt huyết rượu, Trương cất rượu dụng cụ, chương trình, tài liệu toàn bộ giải quyết, có thể để người ta Trương cất rượu, gọi tới trong thôn hai cái thúc thúc. Trần Vũ đem Trương cất rượu chương trình lấy ra, dặn dò một phen sau, liền chạy thẳng tới trấn trên đi. Trần Tổng Giám, người đã đến rồi. Giữ cửa Vương Vĩnh Hoa cười chào hỏi, Vương ca, các ngươi tiền lương nhanh phát chứ? Trần Vũ cười hỏi, đối phương xuyên là đồng phục an ninh, thực tế lại là quân nhân hiện dịch. Tuy nói hắn trên địa cầu bên kia đi làm lính không có bị chọn, nhưng tâm lý cũng rất kính trọng quân nhân. Không có quân nhân bỏ ra, nào có trăm họ dẹp yên. Mặc dù hắn kính nể quân nhân, nhưng đối với những thứ kia phụ trách động viên nhân, lại có không nhỏ oán khí. Không xuyên Việt trước, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp hắn, muốn đi bảo gia vệ quốc, đi ứng trinh thời điểm, lại bị trà một cái tới. Vô luận là địa cầu bên kia, hay lại là Thiên Lam Tinh bên này, ở trước mặt cái niên đại này, muốn trở thành một người lính, hoặc là thân thể tố chất phi thường ưu tú, hoặc là có quan hệ, hoặc là có tiền, ba người một cái cũng không chiếm, cũng đừng nghĩ lên làm binh. Kiếp trước Tổ quốc, kiếp này Đại Hán quốc, cái gì cũng không nhiều, chính là rất nhiều người. Hàng năm chiêu binh số lượng có hạn, luôn miệng nói nghĩa vụ quân sự, nhưng người cũng có cơ hội đi thực hiện nghĩa vụ chứ. Hàng năm động viên thời điểm, các địa vũ trang bộ nhân liền dương mi thổ khí, ngoại trừ đặc biệt ưu tú, những người còn lại nếu muốn làm lính, hoặc là tìm quan hệ, hoặc là đưa tiền, quan hệ không rất cứng, tiền nhét không đủ nhiều, làm lính chuyện này liền không có duyên với ngươi. Tiền lương đã phát, Vương Vĩnh Hoa cười nói, căn cứ máy tính xưởng cùng quân đội ký hiệp nghị, bọn họ thuộc về mượn tạm, mỗi tháng tiền lương đều do Đằng Sơn máy tính xưởng phụ trách. Trước mắt ở trong quân đội làm lính là không có có tiền lương, bây giờ làm lính chỉ phát một chút sinh hoạt phí, giải ngũ thời điểm có thể cầm một khoản tiền, địa phương sẽ còn phân phối công việc, 10 phần công ăn việc làm ổn định. Vương ca, ngươi tháng này bắt được bao nhiêu tiền? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Trừ đi ngũ hiểm một kim, ta lấy đến 2.000 đồng tiền. Vương Vĩnh Hoa vẻ mặt tươi cười nói. Những thứ kia ở dọc theo hải thành thành phố đi làm. Không giao ngũ hiểm một kim, một tháng cũng liền 1.023. So với bây giờ hắn đãi ngộ, kém không bao nhiêu, tiền lương ít một chút. Ta tìm mấy cái khác, cổ đông thương lượng một chút. Đem tiền lương bên trên điều một ít. Đội trưởng mỗi tháng 3.000 ngũ, đội viên mỗi tháng 3.000. Năm nay cứ như vậy, sang năm lại phồng một ít. Trần Vũ cười nói, Trần Tổng Giám, chúng ta bây giờ tiền lương đã quá nhiều. Vương Nguyễn Hoa nói, các người trách nhiệm trọng đại, chút tiền lương này tính là gì? Bên trong xưởng đi làm những người đó, lương tháng cũng chưa có thấp hơn 3.000. Thôn chúng ta thực phẩm xưởng những người đó, lương tháng không có thấp hơn 4.000. Trần Vũ cười nói, dùng tiền đầy kiến thức hắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dưới quyền những công nhân kia tiền lương, cầm thiếu mỗi tháng đều có hơn 3.000. Thủ vệ hán khu quân nhân, so với công nhân bình thường tiền lương còn thiếu. Thấy thế nào tại sao không đúng tinh thần sức lực? Phủ thành quán mì những nhân viên kia, lương tháng còn có một hơn vạn. Nhưng quán mì nhân viên mỗi ngày làm việc lượng, vượt qua xa còn lại cương vị có thể so với. Cầm nhiều tiền như vậy coi như làm nhiều có nhiều. Dĩ nhiên cũng có ông chủ phóng khoáng nguyên nhân. Trần Tổng Giám, chúng ta mỗi ngày làm việc đều rất dễ dàng. Thực ra không cần cho nhiều tiền như vậy. Vương Nguyễn Hoa nói, có người tới, không nói chuyện này. Trần Vũ nói, ba chiếc xe con lái tới. Trước mặt chiếc kia xe con, liên tục vang lên mấy lần kèn. Trần Tổng Giám, Vương Vĩnh Hoa hỏi, theo như nội quy nhà máy làm, ai tới đều như vậy. Trần Vũ cười nói, xe cũng không dưới liền muốn đi vào. Rõ ràng chính là nói vớ vẩn. Mau mở cửa ra, một cái người đàn ông trung niên nhô đầu ra. Giọng không nghi ngờ gì nữa quát lên. Các ngươi là người nào? Vương Vĩnh Hoa tiến lên hỏi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Đem lão bản của các ngươi gọi ra. Trương Sinh Chí cả giận nói, ngươi là ai? Vương Vĩnh Hoa cau mày hỏi, Trần Tổng Giám ở chỗ này, còn dám lớn lối như vậy, không phải là tự rước lấy là cái gì? Nói cho các ngươi biết ông chủ, Trương huyện trưởng tới, một người thanh niên cáo mượn oai hùm nói, huyện trưởng không phải là họ Vi sao? Lấy ở đâu Trương huyện trưởng? Chẳng lẽ Vi huyện trưởng điều đi? Trần Vũ cố làm nghi ngờ hỏi, từ đằng sơn máy tính xưởng, biến thành dân doanh quân công xí nghiệp sau đó, thành chủ hắn đều không sợ, chớ nói chi là huyện trưởng, bây giờ hắn thực lực, đã sớm vô địch thiên lam tinh, nếu không phải sợ phiền toái, hoành hành thế giới thì thế nào? Huyện trưởng hay lại là Vi huyện trưởng, ta chỉ là một phó huyện trưởng, bây giờ có thể tiến vào chưa? Trong lòng Trương Sinh Chí lửa giận bão táp, từ trong xe nhỏ đi xuống, vẻ mặt cố làm bình tĩnh hỏi, nếu muốn tiến vào hán khu, thì phải trước ghi danh xin, các loại lãnh đạo đồng ý, ta mới có thể tha các ngươi đi vào. Vương Vĩnh Hoa lơ đễnh nói, hắn là quân nhân hiện dịch, phủ chủ cũng không xen vào, chớ nói chi là một cái phó huyện trưởng, cho Ngô Trấn Sinh gọi điện thoại. Thì nói ta ở cửa chờ hắn. Trương Sinh Chí nói, phải. Thanh niên gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, Ngô Trấn Sinh bước nhanh tới, đang chuẩn bị tiến ra đón, lại thấy Tiểu Trần đứng ở cửa, liền vội vàng đưa một cái ánh mắt, thấy đối phương lắc đầu một cái, trong lòng hắn đại định, vẻ mặt ôn hòa đi tới. Ngô lão bản, các ngươi trong xưởng bảo an quá không ra gì rồi, lại không để cho Trương huyện trưởng đi vào. Thanh niên vẻ mặt phẫn nộ nói, cửa có dán vào xưởng phải biết, Tiểu Vương chỉ là theo như chiếu quy củ làm, chuyện này không trách hắn. Ngô Chấn Sinh nói, Ngô lão bản, theo như ý ngươi, ta muốn đi vào đi thăm, cũng phải viết cái xin, sau đó chờ ngươi phê duyệt. Trương Sinh Chí hỏi, máy tính xưởng quan hệ trọng đại, Trương huyện trưởng có thể đi vào, còn lại những người không có nhiệm vụ, cũng không cần tiến vào. Ngô Chấn Sinh nói, Ngô lão bản, vị này là Watson tập đoàn Đại Hán chi nhánh công ty, thấy Zetter bọn họ đi xuống. Trương Sinh Chí giới thiệu, chúng ta đằng sơn máy tính xưởng không thiếu tiền. Ngô Chấn Sinh lắc đầu một cái, muốn nhập cổ đằng sơn máy tính xưởng, lại không nói Tiểu Trần có đồng ý hay không. Quân đội những đại lão kia liền sẽ không đồng ý, cùng với không kết thúc dây dưa không ngớt, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.